xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 34, sau 7 ngày. Cầu Thanh, chỉ chớp mắt, 7 ngày cứ như vậy đi qua. Muốn nghĩ lúc đó năm tiểu gia hỏa cũng không phụ hắn sở mê hoặc tiến nhập tử vong xâm lâm. Hắn thật cao hứng, chí ít bọn họ chiến thắng sợ hãi trong lòng. Bước ra này cam, liền coi là bọn họ không có chịu đựng bất luận kẻ nào chỉ điểm. Chuyên tâm tu hành, trở thành tinh anh trung nhẫn cũng là chí ít. Trong 7 ngày này, hắn chính là thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm cái này năm tiểu gia hỏa. Tuy là trên đầu môi nói sinh tử do trời định, thế nhưng hắn làm sao có thể nhìn cái này năm tiểu gia hỏa chết đây? Đối với vừa mới trở thành ninja chim non, Bardock cũng không có đối với bọn họ có mặc cho hà nghiêm cách yêu cầu. Nguyên bản hắn là muốn gây trọng lực tại bọn họ trên người. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Bây giờ bọn họ coi như là không có chịu trọng lực áp chế. Cũng sinh tồn rất khó, lâu dài sinh hoạt tại cái gì cũng có Konoha, lập tức gọi bọn họ trở lại trong rừng rậm nguyên thủy sinh hoạt. Làm sao có thể tập quán đây, không chỉ có muốn lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, nhưng lại muốn thường xuyên lo lắng chẳng biết lúc nào sẽ biết nhô ra nguy cơ. Còn nữa, chính là thức ăn phương diện, hôm nay là bọn họ cuối cùng một ngày. Cũng là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cơ hội cuối cùng. Cái này nhiệm vụ chính là Bardock cho bọn họ đệ nhị đại khảo nghiệm. Phải ở trong vòng 7 ngày đánh chết 100 đầu mãnh thú. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã đánh chết 99 con. Hiện tại chỉ còn lại có một con. Phải biết rằng bọn họ chỉ là hạ nhẫn, mà sinh hoạt tại tử vong xâm lâm mãnh thú. Thực lực kém nhất đều là tinh anh hạ nhẫn tiêu chuẩn. Nếu là bọn họ 5 người không phải đồng tâm hiệp lực, là tuyệt đối không còn cách nào làm được. Người vận khí tốt, có thể một mình lừa dối mấy lần. Thế nhưng 100 con cũng không phải là số lượng nhỏ. Mà 7 ngày, cũng để cho cái này 5 tiểu gia hỏa hoàn toàn hiểu thực lực của chính mình có bao nhiêu kém cỏi. Nhất là Sasuke. Hắn là lần này tốt nghiệp bên trong mạnh nhất, nhưng là phải hắn một mình đối mặt một đầu mãnh thú đều khó khăn không ngớt. Hokage trong lầu, lúc này Bardock đang theo Minato đang nhìn thủy tinh cầu. Ngay từ đầu 2 ngày, Bardock còn ngây ngốc đi theo vài cái tiểu gia hỏa bên người. Thẳng đến ngày thứ 3 hắn trở lại thăm một chút Minato. Lúc này mới phát hiện, cái này nha lại có như thế đồ tốt không gọi hắn. A-M-O-N-A. Có phương tiện như vậy gì đó. Bardock liền có thể tọa ở trong phòng làm việc uống tiểu trà. Rốt cuộc không cần vì mình không thấy được bọn họ lo lắng. Phá diệt thần đại nhân. Ngươi nói cái này ngũ tên tiểu tử biểu hiện như thế nào? Minato mặt mang nụ cười nói với Bardock. Nói. Lời này hắn hỏi không xuống 100 lần. Chỉ cần cái này ngũ tiểu không làm ra một điểm khiến người ngạc nhiên sự tình, Minato liền sẽ biết. Hỏi lên như vậy, ngươi không chê phiền ta còn ngại phiền. Bọn họ liền giao cho ngươi tới an bài. Làm cho bọn họ nghỉ ngơi 2 thiên. Đỡ phải người khác tổng mắng ta ma quỷ. Bardock có chút buồn bực nói một câu. Đứng lên, trắng Minato liếc mắt. Ngay sau đó một cái thuấn thân ly khai Hokage lầu. Ếch, nghe được Bardock lời nói, Minato hiển nhiên khuôn mặt sụp đổ. Kushina luôn ở sau lưng mắng phá diệt thần đại nhân ma quỷ. Như thế đối với mình nhi tử, hắn vốn cho là mình giấu giếm đầy đủ, nhưng vẫn là bị nghe được. May mắn không có sinh khí. Kushina tính tình này, xem ta đêm nay làm sao thu thập ngươi. Minato âm thầm thở ra một hơi, trong lòng bắt đầu huyễn nhớ tới, không thích hợp thiếu nhi, bất quá phá diệt thần đại nhân như vậy giáo dục phương pháp. Hiệu quả rõ rệt, a, xem ra sau này có thể noi theo. Minato không thể không bội phục Bardock quyết, lại đem mới xuất đạo đệ tử ném vào tử vong xâm lâm chẳng quan tâm. Coi như là gặp đại nạn cũng không ra tay. Lúc này, môn phái xông vào một gã ám bộ. Đệ tứ Hokage đại nhân, thuộc hạ đã đem lần này Konoha khai triển trung nhẫn tuyển chọn thi tin tức thông chi cho bốn đại nhẫn thôn cùng với một ít tiểu thôn lạc, tứ đại ảnh cùng với một ít thủ lĩnh tất cả nói. Đến lúc đó trở về đến Konoha cộng cử việc trọng đại. Ừ, vậy là tốt rồi. Kế tiếp chính là các loại, chờ nửa năm sau, Konoha lập huy sắp tới. Hy vọng trong khoảng thời gian này, hạ nhẫn bên trong có thể có rất nhiều siêu quần bạt tụy tân nhân đi. Miyato mong đợi nói rằng, hắn giao nhiệm vụ đặt tại một bộ phận thực lực đứng đầu thượng nhẫn trên người. Tin tưởng thời gian nửa năm đủ làm cho bọn họ huấn luyện được một nhóm mạnh mẽ hạ nhẫn, mà phá diệt thần đại nhân sở đặc thù hướng dẫn 5 người, mới có thể đưa đến then chốt tác dụng. Lúc này nhẫn giới, Konoha địa vị đã xưa đâu bằng nay, dư luận hiệu ứng là tương đối đáng sợ. Đệ tứ sống lại đồng thời trọng trưởng đại quyền, người thứ nhất cảm thụ được áp lực chính là lôi nhẫn thôn. Đệ tứ Raikik cùng 8 vị Jinchuriki Killerby, trước đây 3 trận chiến thời kỳ, tuy nói bọn họ không có thua ở Minato, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhớ kỹ trước đây, hắn còn ban bố quá như vậy nhiệm vụ, chỉ cần là mục tiêu cùng Namikaze Minato có liên quan, chấp hành nhiệm vụ ninja có thể phải thả lập tức bỏ nhiệm vụ. Cầu 10 điểm, ngoài ra, xa nhẫn thôn, nhằm nhẫn thôn đều không thể không thu liễm bổn thôn tác phong. Đệ tứ Hokage trọng trưởng đại quyền, cái gọi là quan mới trên nhâm tam cây đuốc, bọn họ có thể cũng không muốn biến thành khối thứ nhất thịt béo. Nhất là phong ảnh cùng thổ ảnh, bọn họ đều tinh tường thực lực của Namikaze Minato, coi như là 12 năm trước, đều không phải là bọn họ có thể dùng lực tồn tại. Mà vụ nhẫn thôn đệ ngũ thủy ảnh nhưng thật ra đối với Minato tràn đầy hứng thú. Một cái bị nhẫn giới vô số người sợ hãi nam nhân, chết 12 năm lại sống lại, nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút người đàn ông này có thể hay không thừa nhận mình hừng hực. Mặt khác, cũng không biết là người phương nào truyền đi, Konoha bảo hộ thần, phá diệt thần lần thứ 2 trở về. Tin tức này đến lúc đó khác nhẫn giới vô số nhân đại cười. Tại bọn họ xem ra, mục nát Konoha vì lớn mạnh mình thanh uy mà lộng hư đi ra. Đối với bốn đại nhẫn thôn lũ đứng đầu, bọn họ là nghĩ như vậy. Konoha đệ tứ Hokage sống lại, vì khác Konoha tốt hơn mau hơn phát triển, mới đưa phá diệt thần trở về tin tức trở thành đệ nhất thanh lợi kiếm. Dù sao cũng là mấy trăm năm trước truyền thuyết, bây giờ người hầu như cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng ngoài tầm với truyền thuyết. Một ít thực lực cường đại ninja chỉ nhận vì mấy trăm năm trước phá diệt thần, bất quá là thực lực mạnh mẽ hơn phàm nhân một điểm, mới bị hậu nhân tôn làm thần linh. So với việc lục đạo tiên nhân, Ba Đốc truyền thuyết nhưng thật ra biến thành lừa gạt. Nếu như Ba Đốc biết những người này ý nghĩ trong lòng, không biết sẽ như thế nào. Tốt xấu nhẫn giới sinh ra có một nửa là hắn công lao a. Bây giờ hậu bối dĩ nhiên bộ dáng như vậy hoài nghi sự hiện hữu của hắn. Ly khai Hokage lầu Ba Đốc cũng không biết lúc này hắn sự tình đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Hắn dự định ở sau này 2 ngày tạm thời ly khai Konoha, đi xem đi minh giới. Bây giờ Minh Vương có thể nói là 2 đại vị diện tối cường làng. Biết sự tình nhất định cũng không ít. Bạch Xà sự tình ngược lại là có thể từ Minh Vương trong miệng biết được. Nếu như Minh Vương cũng không biết, như vậy Ba Đốc dự định đi tìm một cái bát kỳ đại xà. Đồng dạng thân là loài rắn, mà bát kỳ đại xà lại còn sống không biết bao nhiêu năm. Đối với loài rắn thân tồn địa điểm cùng chủng loại chắc là biết đến. Giả sử bát kỳ đại xà cũng không biết,